Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 633, chương 633, lăng không toát ra cái long phu nhân. Tokyo vùng ngoại ô, một chỗ núi xanh lục thủy trang viên bên trong, thân lấy ma y lão giả đang ngồi lấy bên hồ lẳng lặng thả câu. Phía sau còn theo mấy tên đệ tử có nam có nữ. Lão giả chừng 50 tuổi, tinh thần quắc thước, một đôi mi mắt có chút rủ xuống lấy, ngẫu nhiên có nhàn nhạt tinh quang hiện lên, phảng phất như pho tượng không nhúc nhích, cầm lấy cần câu lẳng lặng chờ đợi lấy ngư cán câu. Lão giả chính là Fujita Masato, thân là Thông Thủy Lưu Tông trưởng môn, là Japan thế tục võ đạo giới lĩnh quân nhân vật. Lần này chủ động phát ra chống chiến long hồn, đã là hấp dẫn không ít võ đạo cao thủ ánh mắt. Cũng là hy vọng có thể phấn chấn Japan dân chúng nội tâm. Dù sao thiên hoàng mới vừa bị đánh đòn, chính là Japan dân tộc tâm lý yếu ớt thời điểm, cấp tốc cần một vị anh hùng đứng ra. Sư phụ, lại có hơn 4 giờ, ngài quy định ngày lập tức phải đến. Ta xem này long hồn là không dám tiếp nhận ngài khiêu chiến. Hắn quả nhiên là một tên hèn nhát. Này nữ đệ tử bĩu môi nói ra, trong mắt mang theo mấy phần trào phúng. Bên cạnh nam đệ tử cũng phụ họa nói, đúng vậy a, ta phỏng đoán hắn hiện tại đã trải qua ly cảnh, đoán chừng trở lại Hoa Hạ quốc. Đáng giận, lúc trước chính phủ không nên thả hắn đi. Fujita Masato tựa hồ là không có nghe được bọn hắn lời nói, chuyên tâm sâu lấy tiểu ngư nhi, chỉ là đôi mắt chỗ sâu hiện lên mấy phần đáng tiếc. Qua chốc lát, một cái áo đen ninja đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nửa quỳ trước mặt hắn, cung kính nói, sư phụ, hắn ứng chiến. Nhìn thấy cái này đệ tử xuất hiện, Fujita Masato nhíu mày lại, ngữ khí đạm mạc. Áo đen ninja gật gật đầu, trầm giọng nói, long hồn tại 1 giờ trước xuất hiện ở đường nhân nhai khẩu, lấy đi thư khiêu chiến. Hơn nữa hắn còn nói, muốn thiên hoàng chuyến đặc biệt đưa đón hắn, không phải liền không ứng chiến. Cái gì? Khinh người quá đáng. Nghe được áo đen ninja lời nói, mấy cái kia đệ tử rối loạn lên, nhào nhào thóa mạ Tần Dương vô sỉ yêu cầu. Lạch cạch, lúc này, Fujita Asato cổ tay rung lên, một đầu tươi đẹp con cá từ mưa bên trong vọt lên, bị hắn câu được bên bờ. Này con cá tại bàn đá xanh bên trên giãy giụa một hồi, liền trở nên yên ắng, không sinh sống, rốt cục mắc câu. Fujita Asato góc miệng kéo ra một tia nhàn nhạt độ cung. Bạch. Hắn trong tay cần câu đột nhiên vung vẩy, một đao đoạn sơn hà, theo lấy quát to một tiếng, hắn trong tay cần câu giống như hóa thành một chuôi uy lực cự ngoặt lớn đao, mang theo lấy thiên địa oai, hướng về cách đó không xa một tòa núi nhỏ đột nhiên vung đi. Một cỗ đủ có vài chục trượng kinh thiên đao mang, như là một đao tấm lụa quán nhật trường hồng, luyện thành một đường. Giống như cắt gọt đậu hũ, giống như đem ngọn núi nhỏ kia từ giữa đó cùng nhau mở ra, toái thạch bay loạn, ngọn núi dao động. Cái này một đao như mở thiên địa. Long hồn, ta chờ ngươi tới một trận chiến. Fujita Masato trong mắt bắn mạnh ra hào quang, cất giọng quát, long hồn ứng chiến tin tức rất nhanh liền truyền lượt ra. Chính là Hoa Hạ bên kia đám dân mạng cũng là biết được tin tức, nhào nhào vì long hồn cổ vũ ủng hộ. Đây là một trận hai nước ở giữa tôn nghiêm chi chiến. Bại là thành tội nhân thiên cổ, thắng thì là anh hùng dân tộc. Đáng tiếc là cuộc tỉ thí này không có truyền thông livestream, chỉ có mấy cái Hoa Hạ cùng Japan quân nhân tiến hành hiện trường trọng tài. Chúng bạn trên mạng cũng vô pháp mắt thấy trận này thế kỷ đại chiến phong thái. Có chút tiếc nuối cùng bất mãn. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền đến 5 ngày sau. Tần Dương đứng ở phòng khách sạn cửa sổ phía trước. tâm tình bình tĩnh như thủy. Keng keng, cửa phòng bị gõ vang. Tiến, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Cửa bị đẩy ra, đi tới là Trương Huy. Hắn nhìn Tần Dương vò đầu nói, Lữ tiên sinh. Hôm nay là Long Hồn cùng Fujita Masato quyết đấu thời gian. Ngươi không đi góp góp náo nhiệt không? Trầm mặc một chút, Tần Dương xoay người, cười nói, đương nhiên muốn đi. Được, chúng ta đi trước đường nhân nhai này quán ăn đi. Đoán chừng loại một hồi thiên hoàng đội xe liền sẽ đích thân đi đón Long Hồn. Nếu như may mắn, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy Long Hồn chân chính diện mục. Đến mức hoàng thành bên kia, chúng ta là không cách nào thưởng thức đặc sắc quyết đấu. Trương Huy có chút hưng phấn nói ra. Đi thôi, Tần Dương cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ra khỏi phòng, đi vào đường nhân nhai. Sớm đã dày đặc lấy không ít người. Đại đa số đều là người Hoa. Mong mỏi cùng trông mong lấy Long Hồn xuất hiện. Trên mặt mang theo nồng đậm chờ mong thái độ. Giờ phút này bọn hắn tâm bên trong đều là một mảnh khẩn trương. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, nhất định trong đám người nhìn thấy Liễu Chân cùng Lan Nguyệt Hương. Gặp Tần Dương ánh mắt trông lại, Lan Nguyệt Hương phất phất tuyết bạch tiểu nắm đấm, xinh đẹp trên mặt mang theo sán lạn cười dung, vì hắn âm thầm ủng hộ, mà Liễu Chân thì là quay mặt qua chỗ khác. Giống như còn đối với Tần Dương này thiên mệnh lên nàng sự tình canh cánh trong lòng. Bất quá hai đầu lông mày lo lắng vẫn là không cách nào che giấu. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được. Quay đầu há mồm nói hai chữ. Nhìn khẩu hình là cẩn thận. Tần Dương cười cười, đưa một cái yên tâm ánh mắt, liền đi vào ăn quán. Lữ tiên sinh, ngài tới rồi. Từ Thiếu nhìn thấy Tần Dương tiến đến, dọa đến run một cái, liền vội vàng tiến lên bóp mị nói, đường thập tam còn chưa tới sao? Tần Dương thản nhiên nói, đường lão còn chưa tới. Từ Thiếu nói ra, nếu không ta trước mang ngài đi bao xương, loại đường lão đến ta thông báo hắn một tiếng. Không cần, chúng ta một lát liền đi. Tần Dương nói ra, Lữ tiên sinh. Ngài là đến xem Long Hồn tiên sinh đi. Từ Thiếu nhãn châu xoay động, cười nói ra, hiện tại Long Hồn tiên sinh còn chưa tới. Bất quá hắn nữ nhân ngay tại chúng ta nhà hàng. Nữ nhân, Tần Dương khẽ giật mình, nhíu mày, là ai? Từ Thiếu sáp nhiên cười một tiếng, kỳ thực cái này nữ nhân Lữ tiên sinh cũng quen thuộc. Chính là vị kia Phương Vũ tiểu thư, cũng không biết thế nào. Nàng liền đem Long Hồn tiên sinh câu. Cùng Long Hồn tiên sinh nói đến yêu đương. Cái gì quỷ? Tần Dương hơi nghi hoặc một chút. Nhàn nhạt hỏi nói, nàng thế nào thành Long Hồn nữ nhân? Ai nói cho ngươi, là nàng sao? Lữ tiên sinh, cái này ở đường nhân nhai đã trải qua không phải bí mật. Hơn nữa ngươi nhìn ảnh chụp đều có. Từ Thiếu xuất ra mấy chương đóng dấu ảnh chụp. Đưa tới trước mặt hắn, Tần Dương cầm lên xem xét, ánh mắt nheo lại, trong tấm ảnh, Phương Vũ cùng một cái mang theo long hình mặt nạ phủ hắc bào nam tử ôm tại cùng một chỗ. Biểu hiện phi thường thân mật, hơn nữa cái này, long hồn, thân hình, cùng hắn trang trí chân chính long hồn không sai biệt lắm. Bất luận là thân cao, vẫn là hình thể, Tần Dương tùy ý nhìn mấy chương. Ném cho hắn, cười nhạt nói, chỉ bằng mấy chương ảnh chụp, các ngươi liền tin tưởng nàng là Long Hồn nữ nhân. Từ Thiếu cười khổ nói, có người tin tưởng, có người cũng hoài nghi, nhưng thà tin rằng là có còn hơn là không a. Dù sao hiện tại vị kia Phương Vũ tiểu thư là đại hồng nhân. Đã có không ít người Hoa Bang phái bắt đầu thay Long Hồn tiên sinh bảo hộ vị kia Phương Vũ tiểu thư. Cái này nữ nhân có thể a. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương khóe môi nhếch lên, đối với cái kia Phương Vũ có chút lau mắt mà nhìn. Giật lấy ra cọp vì chính mình cáo mượn oai hùng, cho dù là có người hoài nghi,